Phong Thần Châu, chương 2127, không phải hòa là một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả cửu U Đại Lục ngăn chặn ma tộc xâm chiếm. Nhưng trong lúc vô hình bản thân lại trở thành con dao của bản nguyên cửu U. Suy nghĩ lại một chút thì Hoàng Phủ Nhất Cầu trước đây vô địch cái thế. Vũ Đế là đứa con kiêu hãnh của trời thời đại đó. Cổ Nam Thiên là người hùng bá đạo, những người này lại trở thành con dao của bản nguyên cửu U, chống lại ma tộc. Phải trả một cái giá nặng nề, thậm chí là cái giá đắt bằng cả tính mạng, tất cả đều là tại thằng nhãi này không chịu trả giá. Huyền văn trong tay của Tần Ninh sáng lên, hôm nay ta thay thế chỗ đó, Tần Ninh ta bất diệt thì cửu U đại lục này cũng sẽ vĩnh viễn bất diệt. Trong chốc lát, dung nham nhấp nhô, tiếng ầm ầm vang lên, từng lớp dung nham bao phủ tế đàn, cũng bao phủ luôn cả Tần Ninh và đại lục bản nguyên. Mà cùng lúc đó, xung quanh đỉnh hố sâu, bốn con rối ngạo nghễ đứng vững nhưng cũng không dám nhảy xuống hố sâu. Không phải không dám mà là không thể. Mắt thấy dung nham bên trong hố sâu dâng lên, sắc mặt của bốn con rối vẫn không thay đổi, giống như gỗ mục đứng ở chỗ đó, nhìn chằm chằm vào dung nham đang lấp đầy hố sâu, cứng đờ như tượng. Thời gian dần dần trôi qua, mà giờ phút này, bên trong nham thạch, Tần Ninh trần trụi, phía trước có một hạt giống lơ lửng bị 9 sợi dây xích trói chặt. Tần Ninh bây giờ hai tay bấm niệm pháp quyết, một sức mạnh trời đất dao động ra từ một nơi sâu xa. Người tiếp nhận thiên mệnh, tiếp thu ý thức, nhưng thiên mệnh chính là thiên mệnh của phụ đế ta. Ta là con trai của vô thượng thần đế, so với ngươi còn mạnh hơn vô số lần. Tần Ninh dường như đang lẩm bẩm. Đại lục bản nguyên bây giờ đang bị 9 sợi dây xích trói chặt. Một câu cũng không nói ra được. Tần Ninh thật sự muốn luyện hóa nó, thay thế nó. Nếu đã vậy thì bản nguyên cửu U đại lục liền thành Tần Ninh. Nó và Tần Ninh cùng hòa là một thể. Không, không phải hòa là một thể, mà là Tần Ninh đang nuốt chửng nó. Bản nguyên cửu U chỉ cảm thấy ý thức của mình dần dần trở nên mơ hồ. Tần Ninh bây giờ có hơi ngạc nhiên. Hắn vốn là con trai của vô thượng thần đế. Trời trong vân giới mênh mông này là ai? Trời, chính là phụ đế. Cách chương.